Nữ phụ đại sùng, chương 34, tuyệt đối hỗ trợ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song song sau khi rời khỏi chuyến bay quốc tế, đứng trên đất nước Canada, truyền tín hiệu qua Hồng Linh và Uyển Linh, mau chóng dùng bom dẻo số 0, đem đến hỗ trợ cùng Quách Linh. Di Linh, đã rõ, cô hài lòng nghe kết quả. Liền đem điện thoại trong túi ra bấm một dãy số. Bang chủ Kình Bang gọi tôi có việc gì? Bên kia truyền tới một giọng nói đàn ông, mang vài phần giễu cợt. Tôi nghe nói Dương Bang các anh vừa thu thập được thông tin lớn từ lô hàng của Yêu Bang. Cô nghe ngóng cũng nhanh thật. Tôi vốn thế, cô muốn mua lại. Người đàn ông hỏi lại song song, ừ, tôi không bán thông tin thì sao? Không bán. Dương Nhất Ngôn liền không thoát khỏi. Ngay từ đầu song song đã biết Dương Nhất Ngôn là người của Dương Bang. Qua hình xăm lưỡi liềm trên cánh tay, lại còn biết hắn là người có vị trí quan trọng nhất trong này. Cô liền đem ra uy hiếp. Quả là kình chủ, tôi chấp nhận. Địa điểm 69 Human. Chém. V. Sau khi ngắt liên lạc, song song liền bắt tùy tiện một chiếc taxi đi đến địa điểm mà hắn ta đã chỉ dẫn. Hồng Linh và Uyển Linh tăng tốc độ bay đến nơi mà Quách Linh cùng Di Linh đang tấn công. Uyển Linh ra hiệu lệnh cho Hồng Linh tiếp tục lái ở mức cân bằng, rồi dùng chiếc dây không giãn cột vào khung thép đằng sau lưng. Đầu còn lại cột vào móc sắt bên dưới máy bay. Liền mạo hiểm đu lên máy bay đỏ trước bao ánh mắt ngạc nhiên của ba máy bay. Ngay cả Quách Linh, Di Linh bên kia cũng hoảng sợ nhìn. Con mụ Uyển Linh này gan thật to. Chấm, Uyển Linh ngồi lên mũi chiếc máy bay đỏ. Hù, một tiếng làm phi công giật mình suýt bay lệch. Hắn ta dùng vẻ mặt không tin được với cô gái làm chuyện nguy hiểm này trước mặt mình. Xem ông làm thế nào. Uyển Linh môi khẽ nhếch một đường, liền đem bom dẻo số 0 vốn được dắt sau lưng, ném thẳng vào buồng lái, rồi ung dung đu dây quay trở về chiếc BA-742. Bùm, buồng lái của hắn vỡ tan. May mắn là còn trụ được với bộ điều khiển. Nếu không, e rằng hắn sẽ cùng máy bay lao thẳng xuống lục địa. Cách chương.